Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 927, chương 929. Bị quên đi sự tình, đón lấy đi xuống mấy ngày, Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi ở nhà nghỉ ngơi một ngày sau. Hôm sau liền từ Ma Đô bay đến Yến Kinh, tại Vân gia ở 2-3 ngày sau, hai người lần nữa theo Yến Kinh bay trở về Ma Đô. Bắt đầu vợ chồng son nhàn nhã thời gian, đáng nhắc tới chính là, tại hai người hôn lễ sau, Lý Tranh, Đặng Thuần tứ gia nhân đi đến Vạn Vinh Villa sau, đều bị nơi này hậu đãi hoàn cảnh hấp dẫn, còn có Tô Dật Dương cho ưu đãi lực độ chưa từng có cường đại. Kết quả tứ gia cũng không có nhịn xuống, mỗi gia đều tại Vạn Vinh Villa chung mua một bộ biệt thự. Hơn nữa rất đúng dịp vâng, tứ gia biệt thự chính là Liên Bài, ngay tại Tô Dật Dương gia phía trước cách đó không xa. Khoảng cách Tô Dật Dương hôn lễ lại đến hiện tại, thời gian đã quá đi hơn 3 tháng, nhìn bộ dáng có biệt thự đã lắp đặt thiết bị không sai biệt lắm. Lý Tranh cùng Đặng Thuần hai nhà đều rõ ràng mà tỏ vẻ. Năm sau liền sẽ rời đến Ma Đô tới. Đến mức Trần Hải cùng Ngô Tấn hai người còn không có tin tức gì không? Khả năng cũng không có di cư ý định, chỉ là muốn đem nơi này trở thành tạm thời chỗ ở một trong. Mấy ngày qua, theo cửa ải cuối năm buông xuống, Ma Đô cũng bắt đầu dần dần để lộ ra một chút năm mùi vị ra tới. Mà một ngày này, Tô Dật Dương trong nhà cũng tới mấy cái khách nhân. Những khách nhân này không phải người khác, chính là Phương Tử Du, Trình Mộc Vân, Miêu Hiểu Hiểu, Ngưu Tiểu Thiên đám người. Tại ăn Tết phía trước, Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi cũng không đánh tính lại công tác, cho nên hai người thương nghị hạ, trực tiếp cho Phương Tử Du cùng Trình Mộc Vân đám người sớm nghỉ. Hôm nay liền xem như bọn họ sớm vì năm mới ăn mừng, làm lần đoàn bữa ăn, đồng thời cũng là gia yến. Tô Dật Dương tự mình xuống bếp, làm một bàn lớn mỹ vị món ngon. Tô Dật Dương ngồi ở chủ vị, mà Vân Uyển Nghi chính là ngồi ở hắn bên tay trái. Phương Tử Du ngồi ở bên tay phải hắn. Bởi vì công tác nguyên nhân, mọi người quanh năm tụ cùng một chỗ, tự nhiên là không tồn tại cái gì thận trọng cảm giác. Hiểu Hiểu, năm nay ăn Tết ngươi là chuẩn bị về nhà đâu này? Đang chuẩn bị đi Yến Kinh đâu này? Tô Dật Dương uống khẩu nước trái cây, cười đối Miêu Hiểu Hiểu dò hỏi. Miêu Hiểu Hiểu có chút buồn bực. Đương nhiên là về nhà a. Ta đi Yến Kinh làm gì a? Tô Dật Dương lộ ra quét một cái ý vị sâu xa nụ cười, nhìn Miêu Hiểu Hiểu toàn thân thẳng không được tự nhiên. Tiểu Thiên, vậy ngươi ăn Tết chính là về nhà đâu này? Đang chuẩn bị đi Quảng Châu đâu này? Phương Tử Du lại hỏi. Ngưu Tiểu Thiên chính xài được tâm đâu này? Hắn cảm thấy hắn boss thật sự là quá lợi hại, thậm chí ngay cả nấu cơm đều ăn ngon như vậy. Vì vậy đối mặt Tô Dật Dương hỏi thăm, hắn vô ý thức đáp, ta đương nhiên cũng là về nhà a. Ăn Tết không trở về nhà còn có thể đi đâu? Nghe được Tô Dật Dương liên tiếp hỏi thăm Ngưu Tiểu Thiên cùng nàng, sáng suốt Miêu Hiểu Hiểu lúc này như thế nào lại nghe không được ra Tô Dật Dương lời nói bên trong trêu chọc, không khỏi khuôn mặt ửng đỏ sẵng giọng, Dương ca, Tiểu Thiên a, ngươi Dương ca cầm nói điểm ngươi đâu này, còn không có nghe được a? Hắn ý tứ là nhường ngươi ăn Tết đi Hiểu Hiểu ra bái phỏng hà, đừng chỉ cố lấy ăn phía trên một chút tâm, chú ý tới tay tức phụ lại khiến người ta nại đi thôi. Phương Tử Du cười mỉm nói, Tử Du tỷ. Phương Tử Du trực tiếp đem lời nói mở, lập tức cái này nhường Miêu Hiểu Hiểu sắc mặt càng đỏ. Ngưu Tiểu Thiên sững sờ xuống, lập tức tựa như minh bạch chút, lập tức có chút không xác định gãi gãi đầu, nhỏ giọng nói, Tử Du tỷ, người ý tứ là để ta đi Hiểu Hiểu tỷ ra sao? Ta đây hẳn là lấy thân phận gì đi tốt đâu này? Là bằng hữu thân phận vẫn là bạn trai thân phận a? đương nhiên là bạn trai thân phận a. Năm nay ăn Tết Hiểu Hiểu cha mẹ khẳng định chuẩn xác còn phải thúc hôn. Không chừng không chuẩn còn phải cho Hiểu Hiểu an bài xem mắt đâu này. Ngươi không dùng Hiểu Hiểu bạn trai thân phận đi qua. Lẽ nào ngươi chuẩn bị muốn bồi bạn Hiểu Hiểu xem mắt đây? Trình Mộc Vân trong tay chóc lấy tôm, trong miệng đáp lời nói. Xem mắt, Ngưu Tiểu Thiên con mắt có chút trừng lớn, lập tức có chút vội la lên. Vậy cũng không được, ta mới là Hiểu Hiểu chính quy bạn trai. Đối rồi, cho nên nói nha, ăn Tết thời điểm ngươi nói cái gì cũng phải đi một chuyến Hiểu Hiểu ra. Nhiều mua chút đồ vật, biểu hiện tốt một chút, làm cho nhân gia lão hai phần cảm thấy ngươi là đáng phó thác nam nhân. Đồng thời lại biết Hiểu Hiểu đang có lấy một cái ổn định yêu đương quan hệ. Như vậy Hiểu Hiểu sau này áp lực cũng có thể nhỏ rất nhiều. Ngươi cũng có thể chính thức đi vào Hiểu Hiểu ra trong tầm mắt. Tô Dật Dương cười nói. Tô Dật Dương cùng Phương Tử Du đám người ngươi một lời ta một câu. Làm cho Miêu Hiểu Hiểu sắc mặt càng thêm đỏ hồng. Bất quá mấy người nói đều rất hợp lý. Nhất là thúc hôn cùng xem mắt hai vấn đề này. Đây chính là Miêu Hiểu Hiểu một mực buồn rầu quấy nhiễu. Lúc này trong nội tâm nàng thật đúng là có chút ý động. Hiểu Hiểu tỷ, ta đây ăn Tết. Ngưu Tiểu Thiên nhìn xem Miêu Hiểu Hiểu, trong mắt mang theo hỏi ý sắc thấp giọng hỏi. Miêu Hiểu Hiểu khuôn mặt mỏng đỏ, chứa giận trừng mắt Ngưu Tiểu Thiên. Ngày khác lại nghị, ăn cơm trước. Hiển nhiên, Miêu Hiểu Hiểu vẫn là da mặt mỏng, đối với trước mặt mọi người thảo luận vấn đề này có chút không thả ra. Thấy Miêu Hiểu Hiểu không muốn trò chuyện chuyện này, Tô Dật Dương mấy người cũng không có nói thêm nữa. Dù sao Tô Dật Dương chỉ là nhắc nhở hạng Ngưu Tiểu Thiên cái này ngốc tiểu tử, nhưng hắn có chút phương diện này ý thức. Dật Dương, người album mới chu bị thế nào? Phương Tử Du dò hỏi. Chuẩn bị không sai biệt lắm. Tô Dật Dương cười cười. Tổng cộng 8 bài hát. Ta hiện tại đã viết 7 đầu. Còn kém cuối cùng 1 đầu. Năm trước cái này 8 bài hát ta liền có thể toàn bộ giải quyết. Đợi năm sau các ngươi đi làm lúc, chúng ta liền có thể toàn lực chu bị cái này chương album mới. Phương Tử Du đối với Tô Dật Dương sáng tác bài hát tốc độ nàng đã sớm thấy quái không kinh. Nàng dò hỏi, người thật chuẩn bị làm thực thể album. Tô Dật Dương gật gật đầu. Không sai, làm thực thể album kế hoạch ta đã sớm nghĩ kỹ. Người liền dựa theo chúng ta nguyên bản kế hoạch đến đây đi. Được rồi, Phương Tử Du xoa xoa huyệt thái dương, trên mặt có chút sinh không thể luyến biểu tình. Nhìn tới năm sau ta phải có bận rộn, thực thể album sự tình quả thật quá nhiều, ta cái này đáng thương phát ra lượng a, lại muốn gặp nạn. Tô Dật Dương đưa tay cho Phương Tử Du xách cái lớn cái kinh Grab. Cười hắc hắc nói, tới, Tử Du tỷ, ăn nhiều một chút, tin tưởng mình, ngươi không có vấn đề. Phương Tử Du u oán khinh bỉ Tô Dật Dương. Bất quá nàng cũng không có cự tuyệt Tô Dật Dương truyền đạt kinh crep. Cái này chơi ứng mới mẻ một cái mấy ngàn khối đâu này. Nhà giàu ăn chùa thì ngu sao mà không ăn. Đúng, có cái sự tình quên cùng ngươi nói. Phương Tử Du thuần thục đem kinh crep chân tháo xuống. Đồng thời nói, chuyện gì? Hai ngày trước Tần Tiểu Du đã tới mấy lần công ty. Nàng dường như là có chuyện gì tìm ngươi, nhưng mà mỗi lần ta hỏi nàng, nàng đều nói không có việc gì, mỗi lần tới đây gặp ngươi không tại, ngốc vài phút liền đi, ta nói muốn điện thoại cho ngươi, nàng rồi lại chung quy nói không cần, ta cảm thấy có chút kỳ quái. Phương Tử Du có chút khó giải nói, nghe được Phương Tử Du nói, đang tại gắp thức ăn Tô Dật Dương nhất thời sửng sốt. Ước chừng 3 giây sau, Tô Dật Dương có chút ảo não vỗ vỗ chính mình cái trán, có chút buồn bực nói, a Tây đi, ta như thế nào đem chuyện này cho quên đâu này. Thật sự là, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm.